Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp sáng nay là cái bài pháp dành cho những người có đầy đủ phước duyên, căn cơ đại thừa. Cho nên quý vị thấy có những cái bài pháp mà sư phụ giảng đó, nó không thuộc về đại thừa pháp á, mà nó thuộc về tiểu thừa hoặc là tiệm tu. Khi đạo Phật ra đời đó, thì nó có hai pháp môn. Tức là Đức Phật Bổn Sư khi mà Ngài ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề và Ngài đạt được cái quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Tại vì quý vị biết không, trong cái pháp môn của Phật đó, nó có từ tiểu quả thanh văn, rồi tới trung quả, rồi tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái người đã trở về với cái Phật tánh tròn vẹn nha. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài thành Phật xong rồi, Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh mà không, tại sao không nhận ra. Mà bây giờ mới vừa thành Phật mà đem cái pháp đại thừa này giảng đó, thì tất cả người ta không có nhận. Cũng như hồi xưa mà tụi con vào chùa theo sư phụ đó, mà sư phụ giảng cái bài pháp đại thừa thì tụi con có luôn. Tại vì ai cũng biết mình có Phật tánh, tụi con biết phải không? Ôm ông Phật ngủ, phải không? Dẫn ông Phật đi ăn, làm đủ chuyện hết, nhưng mà không có nhận ra. Biết có đó, nhưng mà không có sống với ông. Tức là nếu mình nói mình đã kiến tánh thì mình không còn một chút xíu nào cái chút sạch tánh hết. Cho nên á, thầy phải theo cái pháp tiệm tu, tức là cái pháp môn niệm Phật tịnh độ. Cho nên những cái người đệ tử 18 người của đệ tử có thầy Lưu Đại Xá Lợi và những có một vài người gì lúc đó chưa có vấn đề là chôn hay thiêu, cho nên Xá Lợi ghi nát hết. Và quý vị thấy rõ ràng là những người này đều là chưa kiến tánh, hoặc là chỉ kiến tánh một phần mà, nhưng mà rồi kêu là mang nghiệp giảng sanh nha. Bây giờ nói cái phân tích thế này đấy, thì cái bài pháp này những người nào có căn cơ đại thừa quả mai mà nghe được đó, thì nó lợi ích bằng 100 năm mà vào núi để tu nữa nha. Lâu nay người ta cứ tưởng ngồi thiền đó là trốn vào trong núi, trong hang, trong động để ngồi, nhưng mà cái đó là lấy đá đè cỏ. Tụi con biết lấy đá đè cỏ không? Có. Đè xong rồi thì cái cỏ nó chết, nhưng mà lắc một đá ra sao lên lại, hiểu chưa? Tức là cái tập khí phiền não, cái tánh chúng sanh nó vẫn còn nguyên. Cho nên tu cái kiểu đó là không bao giờ mà chúng ta đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Đức Phật Thích Ca Ngài giảng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa năm Ngài 70 tuổi. Tại sao Ngài không giảng lúc Ngài mới thành Phật? Tại vì giảng cái đó chúng sanh chưa có cái trình độ, nó còn thấp, nên từ từ từ từ. Bây giờ ra đời tụi con đều có khả năng làm bác sĩ, nhưng mà đem cái lượng án tiến sĩ về y khoa cho tụi con làm, tụi con làm được không? Không được. Cho nên thầy đã hoàn pháp với tụi con cũng được là 19-20 năm rồi. Những người mà biết thầy lâu rồi đó, nhưng bây giờ thấy tụi con có những người có hạt giống đại thừa. Cho nên quý vị thấy những người mà ngộ kiến tánh rồi đó, chỉ cần đem công đức mà họ ngộ kinh điển đại thừa hồi hướng cũng được giảng sanh, chứ không cần niệm Phật nữa. Tụi con thấy không? À, thì bây giờ đó, tụi con hàng lúc tụi con sống mỗi buổi sáng trong cái chương trình tu học của thầy đòi chúng ta đó, là tụi con được một tiếng đồng hồ. Nói một tiếng nhưng cũng không đúng một tiếng lắm nữa. Thì trong cái kinh mà buổi sáng đó, buổi sáng mà chúng ta tụng thì năm cái đệ năng nghiêm về Phật chú đó, nó kéo dài khoảng 40 phút. Thấy không? Ngoài ra là những cái kệ trước đó, là tán Phật hay là quyển hương hay là những cái này kia, nó đều là những cái đó nó không có phải sống bằng cái Phật tánh. Thấy không? Quý vị thấy ha, chẳng hạn như tụi con đọc cái bài cái kệ mà lúc mà quy mạng đó, tụi con nhìn thấy rõ ràng đó, ở trong này đó có những cái câu mà rõ ràng không có bao giờ nó là cái ý của Đức Bổn Sư, mà nó là ý của Tổ. Thấy không? À, ý của Tổ, nguyện lên đời giác lìa nơi não phiền. Như vậy là còn sợ cái cõi này, phải không? Trong cái đoạn nó có liền nơi não phiền không? Có không? Ở đây phải là não phiền không quý vị? Mà chính cái nơi não phiền này, một ngày một đêm tu ở nơi não phiền này nó bằng 100 năm tu khỏi trình độ. Cho nên các cái phẩm vị mà tôi nói thí dụ nha. Bây giờ ông Minh Hồi ông đi Cực Lạc, mà bà Diệu Hướng nó còn ở dưới này, phải không? Thì ông Minh Hồi ông tu mà từ cái hạ phẩm ông lên trung phẩm đó, phải không? Có thể quả địa cầu này nát rồi cũng chưa lên được nữa. Tại vì ở trên đó có ai nói xấu ông không? Có cái gì bất như ý không? Ăn uống á, muốn cái gì thì tự động nó biến hóa ra. Rồi có cần xài cái giặt, cái sấy gì không? Có máy rửa chén không? Rồi có nhà băng, nhà bếp không? Không có. Rồi á, có phải bút tiền máy bay để mà đi chỗ này chỗ kia không? Không có. Sáng sớm á, là coi như là tự động đi hái qua là mặn là lá nó rớt rồi bay đi bười muôn ước quả Phật, đi cúng dường xong rồi trở về bổ quốc, ăn cơm xong rồi đi kinh hành, tức là không có đời muốn gì được đó. Cho nên cái tập khí trần lao nó còn quý. Cho nên á, mình cứ hôm nay mình cứ nghe nói ai cũng tán thán ở phương Đông có bao nhiêu ông Phật tán thán Đức Phật A Di Đà, ở phương Tây có bao nhiêu ông Phật tán thán Đức Phật A Di Đà, ở phương Bắc có bao nhiêu ông Phật tán thán Phật Di Đà, ở hạ phương có không? Có. Ai cũng nghe tướng lưỡi lòng dài tán thán hết. Dạ. Nhưng mà cuối cùng rồi á, chúng ta ít để ý nghe ngược lại, chư Phật mười phương cũng tán thán Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở trong đời ngũ trường tác thế làm được chuyện khó khăn công đức không thể nghĩ bàn. Mình quên hẳn là cái ông già ruột của mình á, ông Phật Di Đà thì được rất nhiều các ông khác tán thán. Nhưng mà ngược lại, Phật Thích Ca ở trong cái cõi quế độ này thì được vô lượng chư Phật đều tán thán rồi, không có thua gì ở Cực Lạc. Tôi có phải ý một cái điểm đó. Thì bây giờ thầy hỏi tụi con, cái Phật tánh và cái chúng sanh tánh nó là như thế nào ở trong người chúng ta và nó khác nhau chỗ nào? Cái Phật tánh và cái chúng sanh tánh nó khác nhau chỗ nào? Phật tánh thì mình đã trừ được cái phiền não rồi, còn chúng sinh thì chưa diệt phiền não, hai cái nó giống nhau nhưng khác nhau, vấn đề là cái đắc quả hoặc chưa đắc quả thôi. Thật ra đó, Phật tánh đó, nó cũng là già, còn chúng sinh tánh đó, nó là đồ giả. Tôi thí dụ vậy thôi, đó là bị hủy diệt. Cái Phật tánh của mình và ông Phật Thích Ca hoàn toàn không có, ông Phật Thích Ca mà thanh tịnh hơn là chúng ta. Không thể, nhưng mà chúng ta không có nhận ra. Tôi thí dụ nha, bây giờ ông già chú, ông trước khi chết ông để lại cho mỗi đứa một cái kho vàng là 1 triệu lượng vàng, phải không? Nhưng mà ông chỉ chú, ông nói mày đi theo vậy rồi mày sẽ đào có cái kho vàng, mỗi đứa có một kho. Ông đưa cái chìa khóa và chú đã đào được cái bản đồ rồi. Chú tại vì chú lanh lợi, chú nhìn riết đời trước chú có tu cho nên chú tìm được cái kho vàng, tính ra là bằng cái dưới của ông tỷ phú thế giới bây giờ là ông Biểu Gái. Không, Biểu Gái gì, không phải là tỷ phú thứ nhất nữa. Ellen Mott thì chú xài, nhưng mà ngược lại thằng em của chú nó khờ đi nó bị bệnh si khờ, cho nên nó dồn cái bản đồ nó tìm không ra. Nhưng mà bây giờ cả thế giới đều biết là hai người một đứa thì rất là thông minh, là chú thầy Đức và đứa em cái biểu hiện seeker đều có cái công thức hết, đều có một cái giấy di chúc của ông già kêu một cái luật sư đoàn làm chứng nha. Hai cái tài sản này tôi để lại, nhưng mà tôi để cho cái thằng lớn thông minh cũng là 200 tỷ và thằng nhỏ thông minh không có bằng cũng 200 tỷ. Thì bây giờ đó, một đứa tìm được thì nó đang lấy ra nó xài đó. Tôi tận nghĩa là nó làm những cái chuyện, nghĩa là chỗ nào chạy mù chạy ngùi cái gì nó đều làm được hết. Nhà thương đi nó vô nó giúp, ai nghèo ai khổ nó giúp. Còn một đứa đó thì nó tìm hoài không ra, nó biết nó có nhưng mà nó không mở được cái chìa khóa để mà mở có. Thì thật ra hai đứa cái kho tàng nó bằng nhau, chỉ có khác cái là một đứa nó đã mở được cửa kho tàng và một đứa chưa mở được. Thì gì chú giống kinh là nghe chú không? Không dám. Không dám. Biết rằng nó có đó nhưng mà nó chưa mở được. Một ngày nào đó nó tìm tìm nó mở được. Thành ra tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có kho tàng là Phật tánh, thấy không? Cho nên cái bổn sư khi ngài tu còn Bồ Tát tôi không dám khuyên các ngài, không dám khuyên chứ đừng có nói là nói xấu hay là đâm thọc, phải không? Ở trong đây do cái biệt nghiệp mà chúng ta người thì đẹp, người thì đẹp, nhưng mà trong này có người sử dụng được một phần và có người sử dụng được 10 phần. Nếu tôi trở lại cái vấn đề tu điều hướng đó, phải không? À, ở trên đó bên hồi đó, đi lên là do cái gì? Giới nghiệp giải sanh. Do Phúc Lâm Chung được thiện ngũ tri thức là sư phụ đấy này. Đại chúng trợ duyên trong kinh Quán Diệu Luân Thọ, cho nên người về trên đó. Nhưng mà về trên đó để tiến lên một phẩm rất là khó. Còn tôi điểm hướng bây giờ quý vị thấy cổ như vậy đó, phải không? Bây giờ cổ đang bắt đầu dọn kho, phải không? Bắt đầu dọn kho. Dọn kho có biết được mình có buông bỏ hay không? Còn ở trên đó mình hồi không có cái kho nào để dọn hết. Nhưng mà nó có nguyên một cái kho thương nhớ nó còn nằm trong tâm này. Nha. Cổ sẽ. Mình hồi còn thương nhiều hơn không? Có. Nhưng mà đối nghiệp nhãn sắc mà, phải không? Cho cái kho đó chuyện nào mà dọn được. Ở dưới này mỗi lần diệu hướng mà kêu anh bên hồi ở trở nghe không? Nghe. Nghe. Thấy không? Là tự nhiên là biến thành một cái ông già bên hồi liền. Thấy không? Đức Quan Âm lại nói nè, đừng giảm tưởng là biến thành một đồng nam liền. Cho nên, cái tu á, chỉ khi nào mà diệu hướng á, mà gọi nó cũng có cái lợi. Đấy, gọi rồi trong cái kinh mà Tây Phương Du Ký á, thì được các Quan Âm Bồ Tát lại khai thị. Cho nên nhiều lúc á, tôi diệu hướng mà cũng tưởng, tôi niệm đối với thầy thì nó cũng có lợi cho bên hồi. Để rồi các vị Bồ Tát mà thấy vị nào như vậy đó mới xuống khai thị. Đây là quyển cảnh. Con nhìn kỹ coi. Con dùng con mắt con đi. Hả? Lúc đó kêu Bồ Tát mới nói với mình hồi con nhìn coi con vợ con còn thọ mạng bao nhiêu ngày. Hả? So với con cực lạc. Phải không? Một ngày một đêm ở trên con cực lạc là một đại kiếp rồi phải ta bà. Tức là lấy một cục đá vô dứt một dặm 100 năm kêu Hồng Đức lấy chỗ một bà quét một cái. Một quét hết vậy đó là mới một ngày. Cho nên cái thọ mạng kinh khủng đó, thấy không? Thì nhìn ra là thấy con nhìn xuống là thấy con dự hướng là giờ đã trên giờ hàng 8 rồi, thấy không? Nhưng mà con dự hướng gì của dọn kho, đầu tiên là cổ dọn xây người đệ tử của con nuôi của dọn dọn ra ra tất cả là thuê tất cả là mấy thùng rác, mấy cái thùng rác 3 thùng, thấy không? 3 thùng cái dọn ra được 2 thùng rồi, cái nó phân tích quá đã bớt thùng đem cái thùng đó vô, thấy không? Rồi cái năm sau cái tổ bắt đầu cũng kêu thùng nữa, cái dọn bớt nửa thùng, còn nửa thùng nó đem vô. Dọn rứt gì chừng nào là sạch đó. Vô nhà cổ chỉ có một cái giường giống như cái nhà thông dưới nhà viên văn tật đó, là lúc đó mình biết bả lên thượng Phật rồi. Được chưa? Có cái để mà mình tu, nghe không? Cho nên á, đừng có giỡn mặt, bởi vậy ở dưới này một ngày một đêm và 100 năm tôi cực lạc. Mà 100 năm tôi cực lạc nó lâu lắm. Nó lâu lắm. Tức là 100 lần, tức là lấy cái cục đá nó lớn là 100 dặm mà cứ 100 năm lao lên mới là 100 năm. Đó là kinh khủng lắm. Thành ra tụi con hiểu cái chỗ này rồi. Bây giờ nha, lấy cái câu mà Lục Tổ Huệ Năng á, mà ngài chỉ cho cái ngài Thượng Tọa Huệ Minh nha. Thượng Tọa Huệ Minh đã là chiếc Thượng Tọa rồi, tức là phải tu trên 20 năm, thấy không? Còn cư sĩ Huệ Năng á là mới cái thọ ngũ giới, chứ là làm nhà biết, phải không? Từ ở quê mình nghe cái ông nhà giàu, ổng đang tụng kinh Kim Cang, mỗi ngày thì cũng đi vô rừng đốn củi để bán, đổi gạo nuôi mẹ. Bữa đó là vô cuối cái thời ông này tụng Kim Cang, cho nên nghe được cái câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, thì ông tự nhiên ông đại ngộ nhưng mà chưa có xài được. Tại sao? Một cái kinh gì hay quá vậy? Kinh này là kinh Kim Cang. Sao mà có vậy? Thầy của tôi là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở huyện Quỳnh Mai. Tôi chỉ biết tụng với tôi không có hiểu được. Mà ngài nói tụng cái này chấm dứt luân hồi sanh tử. Và tôi muốn gặp ông Quỳnh Mai tổ câu á. Giờ tôi nghèo không có. Ông này thấy tội cho bao nhiêu lượng vàng để về nuôi mẹ. Rồi tôi mới đi lên. Thành ra ông vô là ông không có được cái gì hết. Ngoài cái chuyện gặp... Có như vô tới nơi cái nói câu hỏi vô đây làm gì, cái thằng nhà quê chứ lắm nó là đang giảng pháp nè, cầu an thì vô giết sớt cầu an, cầu siêu vô giết sớt cầu siêu, nó dạ con cầu an cầu siêu, cái cầu gì mà đứng đó dạ cầu là Phật đó. Bữa nào có tên cờ ngơ cờ ngáo nó vô đây mà giống như hôm lết á, phải không? Cái cô Hồng Đức chạy ra hỏi về cầu an hay cầu siêu, nó nô no. Cầu an gặp Kiều Khai nó nô no. Cầu siêu cũng gặp Kiều Khai nó nô no. Cầu gì cầu là Phật, nghe nói thì này nổi bồ đề gai hết, phải không? nó nói tiếp đó, bắt đầu ông tổ biết là đi xuống dưới cho biết đi xuống dưới phụ dưới hồng giác cho nó vũ vài câu cho bà bỏ cái thịt ăn mà đúng không, thì quý vị thấy rõ là ngài chưa được cái gì hết, nhưng mà ngũ tổ biết tên này là căn tên thượng thừa đó, quý vị thấy rõ. Cho tới khi mà ông được truyền tổ, khi ông được truyền tổ rồi quý vị thấy không, à ông truyền được truyền tổ rồi đó thì ông ngộ do cái bài kệ, à cái bài kệ mà ngũ tổ nó ta về lớn rồi ta cũng sắp tịch rồi mà ngài là tu cho thiền chứ mới tu tịch độ, cho nên ngài nói muốn lên ngồi cái ghế chỗ này đó thì phải kiến tánh, cái người kiến tánh mới là minh sư, ông thầy đã kiến tánh gọi là minh sư, ông thầy chưa kiến tánh gọi là gì, ngu sư. Ủa à, vô minh sư, ông thầy không vô minh vô là minh sư phải không, mà ông thầy mày còn vô minh tức là ngu sư, đời nào cũng có ngu sư và minh sư đó, tụi con có đồng ý không? À, à nhưng mà đừng có tưởng là cái ông thầy ngu mà không có đệ tử phải không, ví dụ như bây giờ ở trong này á, cái thằng nhậu một ngày 10 lon bia thì nó kêu cái thằng nhậu ngày 20 lon bia là cái gì? Sư phụ. Sư phụ. Cái thằng mà nhậu 20 lon bia một ngày thì nó kêu cái thằng nhậu 100 lon bia một ngày là cái gì? Sư phụ. Sư phụ. Thì cái thằng nhậu một ngày một lon thì nó lâu chết hơn là thằng nhậu một ngày 100 lon. Thì có phải là ngu sư không? Hả? Bây giờ cái người mà không có vợ gì hết rồi thì cũng vợ nó dịu quá. Không có dám lấy thế gì hết, cho nên một vợ một chồng. Thì gặp cái thằng bạn lâu nay, em mày làm ăn sao? Tao với mày hồi xưa cùng học trường, phải không? Tao cùng mày cùng học tới trường cái lúc ký, mà bây giờ mày sao mày xa đến tao bây giờ đó? Thì được hai con vợ, phải không? Hai cái nhà, phải không? À, coi như 10 đứa con. Còn mày đương nhiên tao mình dở, chỉ có một con vợ, có một cái nhà, có một cái xe cũ à, phải không? Thì tao mình nghe, mình thấy cái thằng kia phải hai con vợ, phải không? Thì bây giờ tao mới kêu mày một sư phụ. Tại mình có một cái nhà, mà nó tới hai cái nhà, mình đi cái xe Corolla mà nó đi cái Mercedes là kêu nó làm gì? Sư phụ. Sư phụ, phải không? Nhưng mà rồi cái thằng nào khổ hơn? Cái thằng một vợ hay là thằng hai vợ? Sư phụ. rồi cái thằng hai vợ nó gặp thằng bạn đầu lớp đó, nó giờ mày mấy vợ, à bốn vợ. Thì cái thằng hai vợ gặp thằng bốn vợ kêu là gì? Sư phụ. Sư phụ, mà thằng đó tới bốn cái nhà cũng kêu là sư phụ. Thằng đó tới bốn tiệm nail, tiệm giờ có một tiệm nail. Con gặp con bạn con lâu năm hồi cùng vườn biên qua đây, mày có mấy tiệm, mày tao có hai tiệm, thì kêu sao? Tao kêu bà sư phụ rồi. Chứ, rồi cái bà hai tiệm neo, rồi cái bà bốn tiệm neo kêu bằng gì? Sư phụ. Thành ra cái người mà nhiều tiệm neo là ngu nhiều hay là khôn nhiều? Ngu nhiều. Có thời gian để enjoy không? Khổ không? Điều với những toàn những cái tham sân si. Cho nên nó đừng có tưởng là người ngu á mà không có người tôn thờ. Tôi có thấy rõ chưa? Nhưng mà ở trong đời á, tôi nhớ hoài hòa thượng cái nói tôi câu hòa thượng sẽ nói con nhớ sau này nhận đệ tử nha, dặn đứa khôn á, cái đau khổ nhất là nhận đứa là ngu vô là đệ tử. Tôi có hiểu thầy nói gì không? Nhận đệ tử khôn á thì nó đỡ khổ, mà nhận đệ tử ngu thì sao? Dạy hoài, khổ dài dài. Khổ dài dài. Rồi lấy vợ khôn và lấy vợ ngu. Có nhiều người đó thì nó lấy vợ khôn thì nó là kiếp mình. Nhưng mà không phải vậy đâu. Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là gì? Thế đời có bốn cái khổ. Thứ nhất là cái gì? Là cái gì? Thứ nhất là vợ dạy ở trong nhà. Nhiều cái nó vui, nhưng mà tụi con để ý dùng một cái bữa nay đó, thầy muốn giảng. Thì bây giờ con thấy khi mà không được truyền, truyền làm lũng tổ rồi, mà truyền phải chở đi liền. Bây giờ có một người nào tự nhiên ở trong này, không biết đâu, tự nhiên ngày mai sao vô á, sư phụ nó sư phụ sắp chết rồi. Rồi lúc đó cái trong viên nó làm rồi hợp lại, như vậy là ai là coi cái làm để thế sư phụ, có phải học đích không? Không. Hỏi thiện minh không? Không. Hỏi đâu có thằng hôm lát rồi kia. Rồi con nổi điên không? Thầy đưa cái cho một cái y đến cái ai này. Cái này là chín ngày vài bữa, cái y này là nói gì phải nghe đó. Thì tức là phe của Hồng Đức cũng được, cái thằng hôm lát nó phe Tệ Minh cũng được, và phe trên Sĩ Tồn cũng được. Đi dịp cái y. Cho nên Ở trong đó là luật luận tổ là cũng có tên nhà quê ngộ đạo rồi mà chưa có đẳng cấp gì, chỉ là cư sĩ nên ông chạy. Cho nên lúc đó sư tổ Huệ Minh ổng là trước khi đi tu ổng là một người võ quan cưỡi ngựa rất là giỏi, một người chạy bộ và người được ngựa nào đi sống đi đi ngựa trên ngựa. Cho nên luận cái đó luận tổ chạy nổi, luận tổ bỏ cái y cái mát ở ngay cục đá, luận tổ chạy đốt đốt bụi. Thì thượng tổ Huệ Minh chạy tới đó, à thế là ta tìm được cái y rồi, đem về nạp cho cho thượng tổ Thần Tú. Tại thượng tổ Thần Tú là xe với Huệ Minh thì ở xuống bưng không được, đưa tay ôm cái bát không được, ôm cái y không được, có hiểu thầy nói ôm được thì lúc ôm quản được thì ông quản không được, sao cái y này nó nặng dữ vậy, tưởng là nó nhẹ mà nó nặng. Tức là lục tổ ngày kiến tánh ngày có thành không chứ cái gì có. Cho nên ngày làm cho cái y nó nặng khi không được đứng đổ mồ hôi. Thì lúc đó cái ông nói, ông biết chắc chắn là ông cư sĩ Huệ Minh này chắc ở lòng vòng đâu đây. Nói, cư sĩ, ta đến đây vì pháp chứ không phải vì lấy y. À, lúc đó cái luật tổ từ trong bụi từ từ ra, nếu mà ông đến đây vì pháp, không phải vì cái chức mà coi như là tổ, luật tổ, thì ta sẽ chỉ cho ông. Cái lúc đó Huệ Minh nói, tôi theo ngũ tổ Hoàng Nhãn đã trên 20 năm, đã đạt cấp thượng tọ, nhưng mà tôi cũng chưa có nếm được cái mùi pháp vị để mà kiến tánh. Vậy chứ Ngài là cái gì mà Ngài mới vô chùa giả đạo đã 8 tháng mà Ngài được ngũ tổ truyền cho cái y áo này là tổ đời thứ 6. Thì Ngài nói, Ngài muốn học phải không? Muốn. Muốn thì bình tĩnh đứng lại thầy, ông chạy ngựa, ông mệt quá rồi, gần xuống, bước xuống ngựa đi. Bước xuống ngựa rồi ngồi bình tĩnh, thở nhẹ, thở ra vô rồi chưa? Bình tĩnh nha. Này thượng tổ Huệ Minh, đừng có nghĩ thiệt, đừng có nghĩ ác, thì cái đó là phật tánh của ông. Ngay lúc đó thượng tổ Huệ Minh ngộ đại lễ xuống, ngộ là ngộ cái gì? Như vậy đó, cái ma tánh là cái suy nghĩ, còn cái phật tánh là cái tánh biết. Khi mà nói đừng nghĩ thiệt, đừng nghĩ ác đó, thì lúc đó thượng tổ Huệ Minh còn tánh biết không? Còn. Cho nên ông mới ngộ. Chúng ta lâu nay chúng ta cứ nhận giặt hoàng cha là những cái suy nghĩ thiện giả á. Tôi kia tới đây có nói một chuyện hồi hôm rất là vui. Một chuyện hồi hôm rất là vui. Có một cái thằng đó, nó lâu nay nó không có đi, nó đi chơi. Nó đi chơi, nó bỏ bà già, nó đi chơi. Bà già nó lại là theo sư phụ. Thì bà già nó là chết rồi. Bà già nó chết rồi, nó cũng không biết nữa. Tức là sau đó là nó mới về, nó trở về nó kiếm bà già để nó xin tiền, nhưng mà bà già nó lại không có ở trên cõi đời nữa. Thì nó vô tới nơi, cái nó gọi bà chị hai, nó chửi tùm lum rồi. Nó nói, tại sao đem ông thầy chùa này vô đây thờ, yêu chưa chết rồi sao đem thầy chùa này vô đây thờ, nó chửi tùm lum hết, thấy không? Thì bà chị nó nói, cũng không biết, bà chị nó thì đang tới biết. Rồi bảo nó, tao bận quá, tao đang làm công việc mà tao phải làm. Tại sao cái bà thờ cũ huyền mà đem cái ông thì chùa này vô thờ, phải không? Mẹ. Nhưng mà nó đâu có biết mẹ nó đi tu tạo đầu thần ra giống nhà sư. Rồi nó chửi cho đã, nó chửi cho đã. Cái hồi cái bà kia rửa tay mới lên, cái bà mới nói, mẹ cái ai mà mày chửi, quý vị thấy không? Thì chúng ta thấy rõ ràng cái người mà kiến tánh rồi kêu là diệu quan sát trí, cũng nhìn cũng thấy nhưng dùng cái quan sát chứ không có lên quyết định liền, đúng không quý vị? Yeah. Diệu quan sát trí, cũng như bây giờ thầy nhìn cô người diệu hướng đó, thì dùng cái diệu quan sát trí, yeah. Thấy không? Thật là thầy không có mãi mà đưa, có nhiều người á họ ra họ giống cái sao cô diệu hướng cũng cực quá vậy, tại vì cái đó là cái niềm vui của bà, thấy không? À, ở trong này có ai hướng muốn hưởng gia tài của bà không? Tôi sẽ kêu xe rác từ cái đổ đó, tôi sẽ muốn đi hồ tôi trở về. Vợ đạo con muốn không? Ủa? Rồi bây giờ mấy đứa con gái của cô Thiên Cảm đứa nào muốn? Ủa sao vậy? Có kho tàng của cổ đó, tổ chức với 10 năm rồi. Nhưng mà diệu quan sát trí đi, cái diệu quan sát trí tụi con phải hiểu như thế này. Tụi con đừng có làm là con mê cái ống rác đó, mà bà này sống với kỷ niệm, sống với kỷ niệm. Cho nên á, thầy nhìn qua thầy biết rồi, thầy đi giả một vòng thì dồn cái đó, cái gì mà cái ống rác sao mà giữ được, không phải. Trên đó nó có những cái gia ly, nó ghi tên của vợ chồng Vinh Hồi, rồi những chiếc đi hồi về Việt Nam lúc còn trẻ. rồi những cái tivi, những cái đồ máy mà hồi xưa nghèo mới qua bà này có giữ kỷ niệm, hiểu chưa quý vị? Mà khi tụi con dùng cái đó đó thì thấy thương bà nhiều hơn mình dùng cái diệu quan sát tiếng. Còn mình dùng cái tâm mà thương ghét đó, là mình thấy mà chê bà này, ghét bà này, mà hả mà luôn sạch sẽ với mình đó thì mình thương, nhưng mà mình đâu có biết rằng bà là cái người giữ những kỷ niệm. Tụi con hiểu chưa? Cho nên dùng cái phật tánh đó thì chúng ta biết cái ý thức chúng ta thành cái diệu quan sát trí, nhìn cái người đó tại sao họ như vậy, tại vì bà này bà sống những kỷ niệm xưa, những cái món đồ mà thuộc về đồ cổ, mà chỉ có bà mới biết cái đó. Ở cái này là cái chuyện mà ngày xưa gặp đại quý bên hội chỗ nào, qua mới qua Mỹ hồi đó ở sao, cái món này là cái gì, những cái máy móc là nó thuộc về tay nó sò hết rồi mà bà quý tại sao, tại vì bà sống với kỷ niệm nha. Cho nên tụi con á, dùng cái biểu quan sát trí thì tụi con mới là không có tạo nghiệp. Còn nếu mà tụi con dùng cái tâm thương dễ hợp với mình á, mình không thích thích tiểu đồ, phải không? Cho nên thì mình sẽ ghét, mà mình thích tiểu đồ thì mình mới còn theo ai. Cho nên từ chỗ đó tụi con hiểu á, là cái người tu đó mà khi đã trở về một phần với cái pháp thân Phật tánh rồi đó, thì chúng ta có một phần diệu quan sát trí, mà có 10 phần thì có 10 phần diệu quan sát trí. Tôi nhìn một đống đồ, cái nhìn của sư phụ là diệu quan sát trí, chứ không có thương dễ ghét, nhớ kỹ. Cho nên cái biết á nó cao hơn, thấy không? Cái biết. Còn cái kia là thương và ghét, cái suy nghĩ là hợp với mình thì mình thương, mà nghịch với mình mình ghét. Nhưng mà lấy cái miệng của mình, lấy con mắt của mình, lấy lỗ tai của mình để đo lường người ta, mình chứng quả chưa? Chưa. Mình chưa chứng quả, mình còn ngu không? Ngu. Lấy cái ngu để đo cái ngu. Bằng nhau. Chứ hiểu đạo là tụi con thấy đó. Cho nên một cái người mà niệm 1 triệu danh hiệu Phật mà vẫn dùng chưa dùng cái diệu quan sát trí đó, thì cái người đó mãi mãi, cho nên là ông mới nói ông thượng tự mới đừng có thương, đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác, phải không? Là ngay chỗ đó là cái phật tánh của ông, thì ông này biết chỗ vô liền, biết chỗ vô rồi đảnh lễ trở lại con theo hòa thượng mấy chục năm mà con không lọt chỗ này, giờ ngài nói cái con lọt. Thôi bây giờ con không dám. Một ông cũng là chữ Huệ Minh, một ông cũng là Huệ Năng. Cho nên bây giờ con không dám lấy chữ Huệ, nó lấy về hổ, không có tôn sư trọng đạo, lấy cái chữ nhỏ hơn nữa, thật là đệ tử đó. Tại vì tụi con mới hiểu rằng ở trong này mình thấy cái Phật vị chỉ cần mà phút lâm chung mà nghe được khai thị một bài kệ kinh điển đại thừa, phút lâm chung mà sư phụ khai thị tụi con, mà tụi con tiếp nhận được, tụi con vẫn về thực tại như thường này. Tụi con hiểu chưa? Tại vì tụi con sống cái diệu quan sát trí, phải không? Cho nên á, từ cái chỗ đó, chẳng hạn như một cái người chồng á, mà họ sống là tâm thương ghét, thì họ sẽ phản bội ngay. Phản bội chỗ nào? Hồi đó con đi con vợ mình mới thấy nó đẹp quá, mình hạ sương mai rồi tóc thề, rồi tất cả cái gì nó cũng đẹp hết. Nhưng mà lấy về đẻ thứ nhất rồi, sanh đứa con nó có tàn phá nha, sao không có gì? Nó tàn phá, đẻ thứ hai nó tàn phá, đẻ thứ ba là sao? Bay luôn. Rồi cái hồi đó con vợ mình nó chưa có bầu á, thì cái bụng nó đẹp không? Đẹp. Rồi khi nó có bầu rồi cỡ tròn, khi nó sắp sanh rồi thân kinh nó giãn hết, cả ông kia ông vô thế giờ có bầu giọng của ông bộ đi tu thôi. Thì có bầu rồi thì sao? Phải thở cho nó nhỏ. Cho nên phải cái bà đó hồi xưa không có ngái, bây giờ phải thở nhiều cái ngái. Rồi phải hả miệng ra thở rồi nó ke nó có chảy không? Nó có che rồi nó lỗ rút, hồi xưa nó sâu. Bây giờ lỗ rút là sao? Lòi. Đấy không? Rồi từ từ nhìn thấy chán, thì cái người đó là dùng tâm thương ghét để mà đối với vợ. Còn cái người dùng diệu quan sát trí thì thương vợ nhiều hơn. Cái người này vì về nói dòng nói dỗi cho mình, cho nên mới đẻ con cho mình. Cho nên bao nhiêu cái sắc đẹp nó phai tàn, thì cái người đó sẽ đem lại cái hạnh phúc ngay trong cõi đời này. Cho nên á, tụi con sử diệu quan sát trí á, đấy không? Để anh làm gì có nhiều người lại còn than thầy nói sao mà sư cô Hồng Giác á, hồi đó bà chưa có nhớ bà dễ thương lắm, về bà dữ lắm, thấy không? Tại sao vậy? Tụi con nhìn cái gì qua sát tí đi. Tại hồi bà còn sư cô á, bà chưa là sư cô á, còn là tu giao duyên thì bà ngang với cái gì? Thấy không? Mình cũng giao duyên vậy. Cô tu giao duyên, tôi cũng từng cộng đồng giao duyên. Trong này đa số là cộng đồng giao duyên hết rồi, thấy không? Cho nên đó, mình vô đó, mình làm á, mình bà nói câu lúc này không đúng thì tham lại liền, thấy không? Rồi bây giờ bà đã được chính thức là sa di chính thức là sa di đi rồi, cho nên mình né. Rồi bà báo làm theo ý bà, tại bà này á, bà đang còn tâm thương ghét, bà ngộ đạo chưa? Bà chưa ngộ, bà làm riết hồi đó thì còn có người phụ, bây giờ tới gặp bà ta né. Ta né bà riết, bà sao bà mà? Mà càng mở thì sao? Càng quạo, thấy không? Càng quạo thì càng lửa ra, thấy không? Thành ra ngày hôm qua bà nghe tôi nói cứu con táo, cái bà mua chơi quê, bà để tôi liền, tôi không có bia nào hết á. Cô cũng có bồi chai bia đi nữa, ông táo ông cũng mà quan trọng là cái tâm cô này, cô dịu lại chút. Cô dùng dịu quan sát trí đi, thấy không? Đó từ đó tụi con nghĩ dùng cái dịu quan sát trí á, thì ở cái cõi này á, chúng ta vẫn là có việc làm cho được. Nha, cho nên tụi con thấy, khi mà sử dụng cái dịu quan sát trí một phần, là tụi con có một phần công đức, mà hai phần có hai phần công đức. Đó, cho nên á, bây giờ khi mà thầy nhận một lọ đệ tử quá đâu, có nhiều người nói, sư phụ ơi, sao mà bây giờ đó đệ tử sư phụ thì giảm sanh được mười mấy người, đối với số lượng vậy thì không có nhiều, nhưng mà đối với vậy là cũng nhiều lắm rồi đó quý vị, nhiều không? Quá nhiều. Nhiều rồi, nhưng mà sao giờ nó giảm sanh vậy đó đấy nha. Thấy chùa nào nó cũng không bằng xưa nó mới đẹp không? Hồi đó đó mình mới mở trường đại học đó, thấy không? Mình mới mở trường đại học đó mà học sinh viên có ghi danh nhiều không quý vị? Nhiều. Mỗi cái năm đầu có ghi danh nhiều không? Nhiều lắm. Học viên nó đồ nhiều không? Học college nhiều không? Rồi bắt đầu mà khi mà học ở college rồi mình vô cái ở Cali thì kêu là UC đó, rất mới rồi phải không? Rồi tới 4 năm mà thấy rất mới nữa rồi. Rồi lên master rất mới nữa, rồi lên mà học specialist như là bác sĩ đồ rất còn luôn le que. Tụi con hiểu gì chưa? Cho nên hồi xưa họ nghe mở làm Di Đà đó là cả ngàn người đến dự là với cái tâm gì quý vị? Tâm tham. Tưởng vô đây cái dạng sanh. Trời ơi. Tôi vô đây không là ai mất. 400 giờ dậy, thức khuya dậy sớm, thấy không? Rồi hồi đó mình ở cái phòng 3-4 ngàn sự nó thích. Ở nhà hét ra lửa vô đây lui hui cái bà nào bà đấy cũng giống nhau, thấy không? Rồi ở nhà thì mình đủ loại đồ, đồ mùa đông, đồ mùa hè, đồ đủ loại mua đồ, bây giờ vô đây toàn là đứa nào giống đứa nào, không có mua đồ gì hết rồi hết á. Cho nên riết chán, chán là sao? Trả phòng. Trả phòng về rồi thì ăn sao mà thấy người ta giảm sanh nhiều quá, cái ham cái gì vô lại. Vô lại, về bữa cái trả phòng. Tại vì họ còn thương và ghét. Được chưa? Cho nên á, ngay cái thời Đức Phật á, thấy không? Mà có 5.000 thì theo khi Đức Phật chuẩn bị nói về cái Đại Thừa này nè, bỏ đi có không quý vị? Không có nghe. Tại vì họ không tin họ có khả năng thành Phật, mà họ tin ông Phật mang phước giáng họa, phải không? Cho nên á, Đức Di Đà thì ngài với cái bổn sư là anh em trong 16 vị dương tử. Mà một người thì mới là thấy cuộc đời ở đây nó ngắn ngủi quá, phải không? Mà ngài Thích Ca cũng là huynh đệ cho nên xuống đây mà dạy cho nó, thì bây giờ thọ mạng nó chưa hết, cho nên ngài mới phát tâm lập một cảnh giới kêu là quá thành diệu. Bởi đó là ở lên đó rồi đó là coi như không có già có chết, rồi từ đó ngài tu từ từ ngài dạy, ngài dạy rốt cuộc rồi đó cho tới khi thượng phẩm thượng sanh rồi là cái cõi cao nhất trong cái phẩm 22 đó. Chỗ đó không còn nhà cửa, không còn nam nữ, chỉ có phái lạc, phải không? Nhưng mà đó, tới phẩm 22 là nó tối cực giảm sanh thượng phẩm, nhưng mà vô giảm thì không được, cho nên bây giờ thấy đệ tử ít vậy mà toàn là thứ thiệt không à nha. Hồi xưa tăng ni rất là đông. Đông sao? Tôi nhớ kỹ hồi đó tôi thọ cái đại giới đàn đó, lúc đó thầy Tệ Nhân chưa thọ được nữa. Thì ở trong đó là ông Tệ Quang nè, ông Tệ Định nè, ông Tệ Tệ Nhãn nè, rồi cái ông nhiều lắm, đông lắm, tới mấy chục ông nè. Thì tôi ngủ đây rồi trước có một số giọng nằm thọ te, thọ giới rồi cái mình nằm trong này mình coi cái đệ tử nó sao. Thì cái ông kia nói bây giờ đó sư phụ mình đã thầy rồi, mình đã đại đức rồi, thì thế nào có cái chùa dưới kia đó, lúc đó tôi có một cái miếng đất ngay chỗ mà Redding đó, họ kêu họ cúng cho tôi 30 mẫu để làm cái chùa. Thì nó biết chuyện đó rồi, lúc đó là chùa đệ không có thầy nha. Thì đó mới nói là bây giờ đó thế nào cũng đều mình đi làm chủ trì, ông này nói chủ trì này chủ trì kia chủ trì đó, ngồi chứ không có nói gì cái chuyện mà để độ sanh độ tử hết. Thì tôi lắc đầu rồi, tôi nói cái kiểu này là mấy cái tên mà nó ngồi nó cứ trong đi trụ trì là rớt hết, mà lạ thật, những cái tên mà nó nghĩ cái trụ trì nó rớt hết rồi. Còn lại như bây giờ đó, những cái người mà không muốn trụ trì nó còn lại đây nè. Quý vị thấy thầy tự minh không? Không có muốn trụ trì đó. Không chỉ lang thang sách đồ nghề đi sửa chỗ này chỗ kia như vậy mới còn á. Còn cô Hồng Đức hồi đó đó là cổ vô với tôi là cổ, tại vì cổ cũng không có mơ ước gì hết á. Quý vị thấy mà thọ đại giới tôi ép cổ mà. Cổ đâu chịu thọ đại giới. Cô Hồng Đức không chịu thọ đại giới. Tôi không thọ đại giới là sao mà làm việc được. Cái áo gì đó chứ nó cũng quan trọng lắm. Giờ Hồng Đức mới xa gì á, thấy không? Rồi bây giờ đó, mà Hồng Đức bây giờ tôi bổ nhiệm cho để coi hết thì sao? Sao làm việc đây? Hồi đó quý vị nhớ thì Hồng Đức không chịu thọ đại giới, phải không? À, đó, cho nên những người đó giờ này mới còn. Và những người mà ham để làm thượng tọa hay là trụ trì đó, đó. Cho nên tụi con đó, nhớ kỹ đó, cái biết đó, nó khác. Biết tức là diệu quan sát trí, mà cái thương và ghét đó, là do cái ý của mình. Rồi từ bữa nay hết ý tôi hạt ghê đó bà nấu cái đó hộp ý tôi đó. Nhưng mà trong này đến tới 100 cái miệng mà có 2 cái miệng hộp nhau mà sao hết ý được. Cũng như bây giờ ở trong này dễ thương nhất là cô Như Châu. Con phá sự vụ vệ nó giờ phá sao vậy tại được phá ngon. Hả? Hôm qua hỏi con ai làm bánh mì mà ngon quá trời, ngon quá. Giờ mai mốt cậu thương vợ cậu quá mà sao cậu không có bánh mì ngon. Vậy là con thương ổ bánh mì nên mới thương vợ cậu. Hiểu chưa? Thật nhưng mà cổ đó là cái lời chân thật. Dạ. Con thấy quá, chưa phụ về là có lời ăn ngon. Thì một là pháp diễn, hai là thường diễn thôi. Dạ. Bà chưa hiểu được pháp thì không hiểu được đồ ăn. Nhưng mà cái tu nè, bà giảm sanh nhưng mà hạ thật. Giảm hạ sanh. Hồi nhỏ tới lớn có chồng không? Không. Không có chồng, có biết yêu chưa? Được có. Có biết yêu. Bên này mới tiết lộ. Chạy thiệt. Có biết yêu nhưng mà tại vì hồi đó đòi hỏi không? Mấy cái ông lại không đủ tiêu chuẩn phải không? Đúng rồi. Hồi đó con đòi hỏi cỡ nào? Thiếu quý không nhìn tới phải không? Tóm là phải hơn cái người mà con thương đó con. Mọi người con thương là đại quý chưa? Cho nên cỡ trung quý, cỡ là thiếu quý rồi lại học thiệt nhìn. Phải thiếu tá cho lên mới nhìn. Quý mơ cao quá. Cho nên cổ không có con. Rồi có người yêu mà vì mơ cao quá không có chồng luôn. Rồi sống với bà chị là Như Bình. Như Bình nhãn sanh rồi. Cho tất cả mọi chuyện là điều mà đó Như Bình để ý lo hết. Rồi bây giờ sao? Không con, không cháu, không chồng. Nếu bà này mà ở ngoài thế gian, bà có đi làm trong thế là ở đâu giờ nó sinh hôn rồi hả quý vị? Dạ. Mà nó sinh hôn nó có cử một cái tiền cho đi để mà đẩy xe rồi lo ăn uống có không? Cho nên bà lọt vô đây. Rồi bà cái gì vậy đó, phải không? À, bà hiền lành như vậy đó. Thì không về thượng phẩm đâu, phải không? Nhưng mà cũng lọt về đó là hết lưng hồi sanh tử, phải không? Rồi lên đó cái chị cô đón con rồi bà học được gì bà dạy cái đó. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Ừ, đó. Nhưng chị dễ thương bà hỏi gì? Trong sư phụ về hỏi tử cái hỏi đạo gì vậy để ăn ngon. Chứ đó là lời chân thật. Còn mấy người không chân thật thì nó dạ con trong sư phụ về để mở mang trí huệ, còn bà thì con về con mở cái miệng ra để ăn ngon. Thôi tôi dặn tới đây thôi, tôi hô lại cho tới 10:30 tôi dặn tiếp cái bài pháp đại thừa này nha. Tại chúng tôi có một số chuyện để tôi phải giải quyết. Tụi con thích nghe pháp đại thừa nó mở trí huệ luôn. Có. Cho nên mà niệm Phật không á thì nó chỉ là lấy đá đè bỏ, phải không? Cho nên từ nay một cái bài này xong cái tụi con cũng niệm Phật, nhưng mà thấy một cái người nào tụi con không có dội thương và ghét, mà đã dùng cái Phật tánh để mà diệu quan sát trí. Cũng như có nhiều người đọc thầy đó, tiền này có thương chồng nó đâu, con sao vậy con? Trời ơi, chồng chết là người ta tét à. Nhưng mà mấy cái người đó mà càng chọc càng giải càng nhiều hơn 3 ngày sau với chồng khác á. Còn cái người mà cười cười vậy chứ coi như là chết ở trong bụng á. Đừng có giỡn mặt nha. À, quý vị á mà có vợ mà quý vị mà gặp con vợ mà nó ghen chết ghen sống á, nó thắc nghi chú tử mà có bồ mà cái bữa tiền ghen chết ghen sống vậy nó không bao giờ nó bỏ chú. Nhưng mà cái con nhỏ nghe tôi vợ nó cười cười cười cười là coi gì nó bấm chú hay là không hay vậy. Thiệt á, thật có nhiều người nhìn á thầy cái đâu thương chồng nó sao thầy thấy cái chạy hoa thì đừng tin những vật vậy sao con biết nó bấm cười té té chồng chết mà đâu thấy khóc đâu. một á là không có nước mắt là cái đau thương được thế gian, còn khóc không có nước mắt càng khổ hơn, cái đó là khổ hơn. Tại vì nó sau khi mà chồng nó chết rồi, ba nó như vậy, nó phải ở bên đó, nó ngồi ở trong đó cái gì cái 21 ngày để thăm chồng, rồi nó ngồi lại với một số đồ hữu như cô gia để mà niệm Phật tới mấy tiếng đồng hồ, không thương sao ngồi được. Cho nên mình đừng có đánh giá. Còn lại nữa, 8 tiếng là tự khổ nghiệp cho chồng 8 tiếng, thấy không? Còn có cái bà kia khóc dữ quá, khóc dữ quá. Anh ơi, sao mà nó ma lâu quá, ngày quá rồi, em lấy chồng khác. Còn đó không khóc. Cho nên người vẫn ra nước mắt á, là cái người chỉ là coi như là chuyện thường tình. Cái người mà không khóc nghĩ ngồi 8 tiếng bên sạch chồng để mà tụng, là cái người này họ thương chồng kiểu khác. Cho nên mình cứ đeo cái kiểu của mình á, mình đo kiểu khác không được. Nha, diệu quan sát tí dịp cho thầy quan ai nhiều người tiền nó đâu có thương chồng nó mà sao mà nó thấy nó lo cho nó biểu diễn thôi. Đâu có biểu diễn đâu, hỏi cô gia là biết 8 tiếng ngồi bên sạch chồng. Còn có lại nữa, 8 tiếng lại hai con cháu thôi á. Trước đó là con sướng cho nó với lại con nó lại sám hối. Đó đó, thì những cái đó ai biết, thấy chưa? À, cho nên biết là sống đi. Biết và sống đi nha. Rồi quý vị thấy có những cặp rất là hạnh phúc, thấy cặp rất là hạnh phúc, thấy không? À, giống như nói là vợ chồng thiện chơn hạnh phúc lắm, nhưng mà tụi nó đấu đá nhau ai biết. Không, nhưng mà anh chị chịu thua cũng không sao. Chuyện đó chỉ có thiện chơn thì vợ thiện chơn biết thôi. Chứ mình làm sao mình biết được? Thật mình em cái biết mình kêu là vọng tưởng. Đừng có nghĩ thiệt, đừng có nghĩ tốt, mà đừng có nghĩ xấu cho người đó. Trở về với diệu quan sát tiếng đi, thì ở đâu cũng là cực lạc hết á. Cho nên thầy giảng cái này tụi con có chịu khá rồi. Khi mà mình dẫn chồng hay gì mình niệm Phật, tức là lấy đá đè cái cơn sanh, lấy câu niệm Phật đè cơn sanh. Nhưng mà rồi khi mà mình không có sanh rồi, mình đâu có cần đè. Khi mà mình có cỏ thì mình lấy đá mình đè, mình còn sanh thật, mình nó đẩy cho mình dùng cái câu niệm Phật mình đè. Cho tới lúc nào mình không có nữa, mà mình cứ nhặt đá mình đè hoài thì cái nhà mình còn đá không à. Hiểu chưa? Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, thì hôm nay thầy giảng cái bài pháp á, là chúng ta đều có Phật tánh. Thầy không đòi tụi con là vô thượng kiến tánh, mà tụi con từng phần cho thầy đi nha. Nhưng bữa nay đi nhìn cái đống rác của cô Diệu Hướng là phải thương. Tại vì cổ sống gì cái kỷ niệm đó, cái người nhìn vậy nó khác liền nè. Bây giờ ví dụ cổ là mẹ của mình đi, mình cũng bực quá, có bà mẹ cứ gom rác. Ở nhà tụi con có những bà già gom rác không? Giữ cái gì cũng giữ đề chặt có không? Ba má tụi con có cái tánh đó không? Nhưng mà nhiều khi mình hiểu được cái mẹ mình chỉ kỷ niệm những món đồ này hồi đó là mới lập gia đình hay đồ hiệu giữ giữ. Mà hiểu như vậy thì mình lại thương mẹ nhiều hơn. Cho nên á, tụi con vì không sống với cái Phật tánh, cái diệu quan sát trí, cho nên tụi con tạo nghiệp và cứ luôn luôn hồi hồi để mà trả nợ. Đó. Tất cả chúng ta đều là Đức Phật nói chứ không phải sư phụ nói, đều là cha mẹ nhiều đời đó. Bả rõ ràng là mẹ có thầy trong nhiều đời, quý vị cũng là mẹ cha có thầy trong nhiều đời. Cho nên bây giờ con cái quý vị có không? Có mà bỏ chưa? Bỏ lại hết rồi. Tôi học sinh tôi cũng có con cái rồi đó. Tôi cũng vô đối với về thì gì chỉ ái sợ thì vô đây ở sư phụ, thì có phải rõ ràng cái nhân viên tụi con đều ở với cha của mình không nha? Cho nên chúng ta đừng có đặt lên cái thanh tứ đại này mà nghe lời Đức Bổn Sư nói gì lời Đức Phật không bao giờ hư vọng. Là chúng ta đã từng rồi, thầy khi nào mà thầy đứng hồi niệm cho quý vị đó, thầy phải khai quát đó là mẹ thầy mới lo được, còn nếu quán người khác không có lo được nha. À, cho nên á, hồi xưa lúc đầu tiên mà đi hồi niệm với hòa thượng Huệ Thành á, dù thấy sắp chết chém mà nó mình có thích. Tại vì sắp chết có cái gì đẹp, nó hôi, nó hám. Rồi ở Việt Nam cái gì biết đâu có tả đâu. Người nào sắp chết họ cái cưa giặt giường có cái gì? Dạ, bỏ xuống. Họ cưa cái giặt giường dưới để cái thau, có không cái gì? Rồi cái đi tàu chạy xuống nó hôi, nó hám, nó thành không có dao đụng như nó. Xin lốt đó, nhưng mà sao cùng hòa thượng nó có cái gì vậy, sao sau này con đổ chúng sanh? Con à, con không có mẹ để mà con cảm hiếu đó. Con sạch hòa thượng dạy nó về mẹ con mất rồi. Con làm sao mà con trả được cái cảnh hồi xưa con đấy dòng nghĩa tri với mẹ con. Chỉ bây giờ con trả nợ những cái bà cụ này nè, con nghĩ đó là mẹ con, thì con có trả được cái ơn với mẹ ruột đó. Ở Việt Nam ngày xưa đâu có tả cái cưa giặt giường, ai ở ai đã từng cái thời đó biết rồi, cưa giặt giường rồi nó hôi lắm, đổ bô nó hôi lắm, chứ không phải như đây lớp cái nước đi. Cho nên nó là những cái dơ với mà thầy nó thì ghét lắm, nhưng mà bây giờ sau khi nghe ân sư khai thị thầy phải sống như vậy thôi. Thành ra là cứ nghĩ mỗi một lần á là một bà mẹ của mình, mỗi một lần là một ông cha của mình. Cho nên từ nay thầy khuyên tụi con sống như một phần cái Phật tánh mình, là dùng cái gì, dùng cái diệu quan sát tí đi, thấy không? Thấy tiền nó cười, nó đừng có dội nó là ghét, nó là không thương chồng, thấy không? Mà phải dùng diệu quan sát tí coi cái người này, dùng cái diệu quan cái biết cái mình nhẹ, từ từ mình sẽ thấy câu trả lời nó mới chính xác. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng là 10 giờ rưỡi chúng ta trở lên thì giảng tiếp pháp đại thừa này. Hy vọng là các Phật tử trên online có thể là trở lại 10 giờ 30 phút để nghe thầy giảng tiếp pháp đại thừa cho cư dân và tăng ni trong làng. Hồi hướng cái gì? Quyền đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tạm biệt, xuống ăn sáng rồi gặp lại trong các pháp hội sáng nay lúc 10 giờ 30 phút.